Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 9, Lâm Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngày thứ nhất khai giảng, trong phòng học có chút sôi trào, bạn học cũ gom lại cùng nhau, có chuyện nói không hết hơn nữa vừa bị bạo ra tới tin tức người lòng hiếu kỳ nặng dồn dập nghị luận lên người nam sinh kia trong miệng tán dương nữ sinh đến lúc Nguyễn Tịnh Nhiên mang theo Ôn Chỉ Đồng đi tới phòng học thấy chính là như vậy một cảnh tượng, thanh âm thảo luận liên tiếp. Không biết là ai trước tiên đã gặp các nàng quay đầu hướng về phía một tổ tụ lại cùng nhau bạn học hô một tiếng, huyên náo, không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ôn Chỉ Đồng đứng ở Nguyễn Tịnh Nhiên bên trái tới gần cửa địa phương, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, từng đôi mắt như đốt dồn dập rơi ở trên người nàng. Ôn Chỉ Đồng nhíu nhíu mày lại, ngược lại cũng không có vẻ quá mức gò bó, hơi nâng cằm lên, một đôi đẹp đẽ con ngươi rạng người rực rỡ. Trong lớp học sinh dị dạng ánh mắt quá mức rõ ràng, Nguyễn Tịnh Nhiên không khỏi nhưng theo ánh mắt của bọn họ quay đầu nhìn phía người bên cạnh, vẻ mặt trước sau như một thanh lãnh, dày đặc lông mi vụt sáng mấy lần, chặn lại đối phương đáy mắt thâm thúy. Ôn Chỉ Đồng rất là thanh tú nữ hài tử, ra ngoài bạch như tuyết, ngũ quan tinh xảo đến kinh động như gặp thiên nhân. Là loại khiến người ta một chút liền khắc sâu ấn tượng. Nguyễn Tịnh Nhiên câu câu môi, cười yếu ớt từ mắt đuôi tràn ra. Ân, đích xác rất đẹp mắt. Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ thầm, hướng chính giữa bục giảng rồi đi tới, vỗ tay một cái tập trung xuống học sinh sự chú ý, Nguyễn Tịnh Nhiên đang chỗ ngồi hàng trước đứng lại, ánh mắt xẹt qua mỗi một khuôn mặt dừng một chút nói. Ta đại thể nhìn xuống, lớp chúng ta phần lớn vẫn là thành viên cũ, đương nhiên cũng có một chút thành viên mới, nhưng bất luận là thành viên mới hay cũ tiếp đó mấu chốt 2 năm này làm giáo viên chủ nhiệm ta hy vọng tất cả mọi người có thể dốc hết sức cộng đồng nỗ lực để cho thời điểm các ngươi học sinh cấp 3 không để lại tiếc nuối. Nguyễn Tịnh Nhiên bình thường nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lúc lên lớp nàng âm lượng liền sẽ không tự chủ tăng cao, leng keng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống bộ dạng nàng trong ngày thường. Ôn Chỉ Đồng còn đứng ở cửa phòng học nghe Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm ở trong phòng học vang vọng, quay đầu nhìn phía nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên hôm nay mặc chính là nghề nghiệp trang phục, trên người là màu trắng áo sơ mi cộc tay, khuy áo đầu trên cổ mở ra tinh xảo xương quai xanh tại cổ áo che lấp xuống như ẩn như hiện. Dưới thân là váy ngắn qua đầu gối, lộ ra 2 cái thon dài cân xứng cẳng chân, mặc vào một đôi giày cao gót đầu nhọn màu đen. Nguyễn Tịnh Nhiên là loại kia khí chất lão luyện hình nữ nhân, này một thân trang phục mặc dù không có điểm gì đặc biệt nhưng cũng rất tốt mà đột hiển nàng lồi lõm vốn có vóc người. Nguyễn Tịnh Nhiên rất có nữ nhân hương vị, điểm ấy Ôn Chỉ Đồng vẫn luôn vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng không thể không nói, chạm tại trên bục giảng Nguyễn Tịnh Nhiên, hảo giống thêm mấy phần khác mùi vị. Còn là cảm giác gì Ôn Chỉ Đồng nói không được nhưng đích thật là ý nhị 10 phần. Ôn Chỉ Đồng không biết nàng đang quan sát Nguyễn Tịnh Nhiên đồng thời có một cột ánh mắt trước sau dính ở trên người nàng sẽ không rời khỏi. Chờ nàng nhận biết được hướng về bên dưới bục giảng nhìn lên cái kia nóng bỏng ánh mắt lại đúng lúc thu về. Được rồi, vừa nhưng đã khai giảng, này tâm chơi cũng nên thu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ này học tập khá là nặng, mọi người phải lên tinh thần đi cùng với có thời gian rảnh rỗi kéo nói chuyện linh tinh, không bằng nhìn nhiều vài đạo đề. Lần này xem như bỏ qua, lần sau ta không hy vọng lại gặp được trong phòng học bộ dạng túm tùm. Nguyễn Tịnh Nhiên nói lấy ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, gò má một bên mỉm cười từ lâu đã thu lại. Tiếng nói rơi xuống, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu hướng về phía còn đang đứng tại cửa phòng học Ôn Chỉ Đồng vẫy vẫy tay, Ôn Chỉ Đồng thấy thế đi tới. Giới thiệu sơ lược xuống, Ôn Chỉ Đồng, mới chuyển tới trường học của chúng ta tân sinh, mọi người vỗ tay một tiếng hoan nghênh một hồi. Một trận tiếng vỗ tay qua đi, là tiếng sột soạt khe khẽ bàn luận tiếng, Nguyễn Tịnh Nhiên ho nhẹ tiếng, lại nói tiếp. Còn có phân đến chúng ta lớp 17 bạn học mới, hoan nghênh gia nhập đại gia đình này. Bởi vì đều là lớp lớn học sinh, không cần thiết làm quá nhiều giới thiệu cùng ban quy giảng giải, đơn giản làm cái nghi thức hoan nghênh, Nguyễn Tịnh Nhiên liền để mọi người nên làm gì, mau chóng tiến vào học tập trạng thái. Đây là nhất trung lão sư nhất quán tác phong, không nói lời thừa thãi, không làm chuyện dư thừa, bồi dưỡng học sinh tự chủ năng lực học tập vì học sinh cung cấp tốt đẹp chính là học tập hoàn cảnh. Trong phòng học phần lớn học sinh đều cúi đầu bắt đầu lấy ra sách giáo khoa chuẩn bị bài lên, cũng có đừng không ngồi yên bạn học thỉnh thoảng nhìn về phía trên bục giảng hai người ngắm vài lần. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu lại lông mày nhìn bên dưới bục giảng, nghĩ vì Ôn Chỉ Đồng an bài cái chỗ ngồi, bên tay phải bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh lanh lảnh, ngọt ngào. Lão sư, bên cạnh ta còn có cái vị trí trống. Nguyễn Tịnh Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, là của mình ngữ văn khóa đại biểu Lâm Úy. Lúc nàng nói lời này, gò má một bên còn khảm nhàn nhạt ửng đỏ. Nguyễn Tịnh Nhiên rất thích nàng cái này khóa đại biểu, thành tích ưu tú không nói, trưởng thành xinh đẹp hơn, làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, có thể nói phải nàng trợ thủ đắc ý cho Ôn Chỉ Đồng an bài như vậy một vị cùng bàn, nàng ngược lại cũng yên tâm. giơ tay vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng vai, nói, vậy ngươi hãy đi trước ngồi đi, Nguyệt Khảo sau đó, sẽ một lần nữa tiến hành thay đổi vị trí. Dựa theo ban quy, chỗ ngồi là học sinh bản thân tới chọn, dựa theo thành tích xếp hạng, ai thành tích cao chọn trước tiên. Đưa ánh mắt nhìn Ôn Chỉ Đồng về vị trí chỗ ngồi ngồi xuống, Nguyễn Tịnh Nhiên mới mỉm cười xoay người đi ra phòng học. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu từ trong cặp sách cầm tài liệu sách đi ra, còn có một khối màu trắng khăn lau, dương mắt xem xét nhìn bàn học, không nhiễm một hạt bụi, rất sạch sẽ, hiển nhiên là bị người từng lau chùi. Hẳn là nàng cùng bàn lau. Ôn Chỉ Đồng nghĩ, quay đầu muốn hướng đối phương nói tiếng cảm ơn, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà rơi vào đối phương nóng rực ánh mắt. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng nàng sẽ bỗng nhiên quay đầu, nhìn lén bị người tóm gọn, Lâm Úy gò má thiêu đến đỏ hơn, cuống quýt dịch ra ánh mắt tránh được nàng. Ôn Chỉ Đồng không phải cái người sẽ chủ động theo người nói chuyện, vừa mới vừa tao ngộ lúng túng, vào lúc này nàng cũng lựa chọn cúi đầu an tĩnh làm việc không nói thêm nữa. Chỉ là dư quang liếc thấy đối phương thỉnh thoảng chăm chú vào nàng, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Ôn Chỉ Đồng hơi nghi hoặc một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên trở về văn phòng, trong phòng làm việc đã đến hai vị lão sư, đều là nữ lão sư có chút trẻ tuổi. Thấy Nguyễn Tịnh Nhiên đi vào, nguyên bản còn ngồi ở trên bàn làm việc nói gì đó hai người bỗng chốc nhảy mở ra, ngẩng đầu hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên lúng túng cười cười hỏi một tiếng tốt. Đều mới đến a, Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười lên tiếng chào hỏi, nàng so với các nàng còn muốn lớn hơn vài tuổi, không hào cùng các nàng tính toán gì đó, nhưng nhìn các nàng vụng về che giấu, hiển nhiên nghị luận chuyện tình cùng nàng có quan hệ. Nguyễn Tịnh Nhiên không để ý tới, gò má một bên trước sau mang theo không tính thất lễ cười yếu ớt đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống. Nguyễn Tịnh Nhiên bàn làm việc là vị trí dựa vào gần cửa sổ, vừa vặn đưa lưng về phía các nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên cảm thấy vị trí như vậy vừa vặn hợp ý của nàng, nhắm mắt làm ngơ. Lấy ra tập giáo án đến viết, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một nữ nhân hơn 40 tuổi, mang cái kính mắt nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng cười đến rất trong sáng. Ô, đều tới sớm như thế à, Vương Tỷ, mấy người đều hướng về nữ nhân mỉm cười yên yến hô tiếng. Nữ nhân tuổi so với các nàng đều lớn hơn, tuổi nghề dạy học cũng lâu, xem như là lão sư khá có kinh nghiệm, đối với vãn bối cũng coi như là chăm sóc rất nhiều, đặc biệt là đối với một ít lão sư nhỏ tuổi mới thi tiến vào, nàng đều sẽ chút nào không keo kiệt hướng về phía các nàng truyền thụ kinh nghiệm. Cho nên mọi người cũng đều rất tôn kính nàng. Có điều, Vương Tỷ hảo giống vẫn đối với Nguyễn Tịnh Nhiên càng yêu thích. Nàng thả xuống bên trong tay túi xoay người đi tới Nguyễn Tịnh Nhiên bên làm việc bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ khí hòa hoãn nói. Tiểu Nguyễn, ký kết hôn rồi sao? Nguyễn Tịnh Nhiên chuyện đính hôn trước nghỉ hè liền truyền ra, dù sao nhà trai thân phận đặc thù, gia thế bối cảnh mạnh mẽ, Nguyễn Tịnh Nhiên với hắn đính hôn, tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt, đương nhiên cũng bị không ít đố kỵ. Nghe tiếng, Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, biết nàng là xuất phát từ quan tâm, ngược lại cũng không bởi vì trong đáy lòng đối với việc kết hôn mâu thuẫn mà có biểu hiện, chỉ là cười cười, nói. Còn không có đặt, chúng ta cũng chỉ là cử hành cái đính hôn nghi thức cho lẫn nhau một câu trả lời, còn kết hôn, chuyện này không vội. Ân, Vương Tỷ gật gật đầu, biểu hiện phức tạp nhìn nàng, biết nàng không phải loại người kia ham muốn vinh hoa phú quý, nhưng Ôn Thế Sâm ở bên ngoài danh tiếng thực sự không hề tốt đẹp gì, nữ nhân giống Nguyễn Tịnh Nhiên điều kiện như thế này, có cái gì dạng khó tìm. Nàng xác thực không lý giải Nguyễn Tịnh Nhiên quyết định, nhưng hướng về bề mặt mà nói, các nàng cũng chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp, mọi việc hiểu đến một ít thôi, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đứng sát vào nàng dặn dò nói mọi việc thận trọng mà đi. Nguyễn Tịnh Nhiên gật gật đầu, xem như là đáp lại. Buổi sáng tiết thứ nhất hầu như ở ngay trong lúc phân phát sách giáo khoa mới vượt qua, nguyên bản sạch sành sanh bàn học một bài giảng rơi xuống, đã chất đầy sách. Hầu như mỗi người đều ở trên bàn học chồng dày hai chồng sách như là một bức tường sừng sững tại trên bàn. Thân thể hướng về trên bàn, đầu cúi xuống, cũng là có thể thoáng che lấp đi một ít ngầm mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc có chuông tan học vang lên, Ôn Chỉ Đồng giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, đứng dậy đi ra phía ngoài. Người muốn đi đâu? Ôn Chỉ Đồng nghe vậy thân thể dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Úy. Nàng lời này hỏi đến có chút không đầu không đuôi, nàng chẳng qua là nàng bạn cùng bàn, lại là lần đầu tiên gặp mặt, lẽ ra không nên như vậy thân cận. Ôn Chỉ Đồng cảm thấy, nàng lời này hỏi đến có chút vượt quá giới hạn. Ôn Chỉ Đồng khẽ nhíu lại lông mày, đến cùng vẫn là nói cho nàng. Ta đưa ngươi đi, ngươi vừa mới chuyển lại đây, đại khái còn không biết phòng rửa tay ở nơi nào. Lâm Úy rất nhiệt tình, cư xử với người khác cũng rất hữu hảo. Cái gọi là đưa tay không đánh người, mặt tươi cười, Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng, gật gật đầu, nói. Cái kia đã làm phiền ngươi, Nghe vậy, Lâm Úy sững sờ, cắn môi nhìn nàng, trong mắt biểu hiện lại xoay chuyển, Ôn Chỉ Đồng xem không hiểu cũng không muốn đi tra cứu. Lâm Úy cúi đầu chạy bước nhanh tại nàng phía trước tiên ra phòng học. Bởi vì ở mỗi phòng học đều có cửa trước và sau, lớp 17 phòng học tại phía đầu đông, mà phòng rửa tay gần nhất là đầu tây, các nàng nhất định phải đi qua một cái hành lang. Lớp 14 cửa sau là mở ra, xếp sau nam sinh ngồi nghiêng ở trên ghế, phía sau lưng dựa vào cạnh cửa, trong phòng học tiếng huyên náo một mảng. Lúc Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy các nàng đi qua, nam sinh kia hướng về các nàng thổi coi. Lâm Úy ra mặt mỏng, bị đối phương như vậy chọc ghẹo, mặt lướt một hồi liền đỏ. Ôn Chỉ Đồng thấy thế liếc mắt chừng cái kia ngả ngớn nam sinh một chút, con ngươi hơi sâu. Hai ta thay đổi vị trí. Ôn Chỉ Đồng đem Lâm Úy kéo đến bên trong, mà nàng đi đến bên ngoài, mỗi lần đi qua mỗi cái cửa lớp phòng học, chỉ cần con nam sinh trêu chọc nàng đều sẽ hết sức mà đem Lâm Úy ngăn trở. Lâm Úy quay đầu nhìn Ôn Chỉ Đồng, con ngươi nhu thuận hơi cong lên, đáy mắt cảm động càng lúc càng sâu sắc. Nàng hơi khẽ mím môi, xoắn suýt nửa ngày mới dừng chân lại, hướng về phía trước người Ôn Chỉ Đồng thấp giọng hỏi. Ôn Chỉ Đồng, ngươi thật sự đem ta quên đi sao? Ôn Chỉ Đồng sững sờ, nghi ngờ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt chờ đợi lại ủy khuất của Lâm Úy không rõ vì sao. Cách chương.